Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, yêu minh. Không có dừng lại thời gian quá lâu, Tiêu Chiến cùng bên cạnh ba nữ nhanh chóng hướng về Cửu U Hoàng Tuyền tới gần. Càng đến gần bên kia, vẻ này khí âm hàn lại càng phát nồng nặc, Vân Vận không nhịn được dùng mình. Nhíu mày nói, thật là khủng khiếp khí âm hàn. Phượng Thanh Nhi cũng cảm thấy từng tia một không khỏe, chỉ là bởi vì nàng thực lực muốn so với Vân Vận mạnh. Chính là thứ thiệt đấu tôn cường giả, vì lẽ đó năng lực chịu đựng cũng phải mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có Thải Lân, ở đi tới nơi này sau khi, giống như là ngư nhi đi tới trong nước giống như vậy. Cảm giác được chỉ có thư thích cảm giác, nơi này cho nàng thư thích cảm giác còn xa hơn thắng trước kia Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc lãnh. Địa Ngụy Vi, dù cho nàng ở nơi đó đột phá đến đấu tôn, nàng tựa hồ có hơi rõ ràng vì sao Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc sẽ đem nơi này coi là thánh địa. Tiêu Chiến đã nhận ra Vân Vận không khỏe, mở miệng nói, các ngươi liền ở ngay đây dừng lại đi. Hoàn cảnh của nơi này cũng không thích hợp các ngươi tu luyện. Tiếp tục tiến lên, không có một chút nào có ích, liền ở ngay đây dừng lại được rồi. Vân Vận gật gật đầu. Phượng Thanh Nhi nghe vậy, thật mạnh trong mắt nàng né qua một tia tức giận. Cái gì gọi là không có một chút nào có ích? Ngươi đây là đang xem thường ai đó? Nhưng nàng bản năng của thân thể vẫn để cho nàng dừng lại bước chân. Tiêu Chiến lông mày quang hoa lóe lên, một đạo cùng hắn không khác nhau chút nào bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chính là hồi lâu chưa từng đã dùng qua Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Phượng Thanh Nhi nhìn thấy đạo này Lôi Huyễn Thân, ánh mắt không khỏi lấp lóe. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân nàng đương nhiên sẽ không xa lạ. Nói thế nào nàng đã từng cũng bái vào quá Phong Lôi Các. Đối với cái môn này Phong Lôi Các trấn các công pháp, coi như là thiên yêu hoàng tộc cũng là đánh giá khá cao. Chỉ là tiếc nuối chính là, sau đó Lôi Tôn giả bỏ mình, Phong Lôi Các cũng bị người tiêu diệt. Tiêu Chiến Lôi Huyễn Thân mang theo Phượng Thanh Nhi cùng Vân Vận ở đây tạm thời nghỉ chân. Phất tay đem không gian vặn vẹo, dù cho nơi này bởi vì hoàn cảnh ác liệt duyên cớ, ngay cả là Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc cũng khó có thể chống đỡ quá lâu. Ít có người tới, nhưng vì lý do an toàn, vẫn là làm thêm chút chuẩn bị. Dàn xếp thật Vân Vận cùng Phượng Thanh Nhi sau, Tiêu Chiến bản thể nhưng là mang theo Thải Lân tiếp tục hướng về Cửu U Hoàng Tuyền mà đi. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đi tới bên cạnh hồ một bên. Đi tới nơi này sau khi, Tiêu Chiến đem không gian vặn vẹo, cho Thải Lân đằng ra một cái không gian, làm cho nàng ở đây tu luyện, mà chính mình nhưng là đâm đầu thẳng vào Cửu U Hoàng Tuyền bên trong. Cửu U Hoàng Tuyền bên trong cực kỳ lạnh lẽo, Tiêu Chiến không khỏi gọi ra dị hỏa hộ thể, nhưng nơi này lạnh giá trình độ tựa hồ có hơi ngoài ý muốn. Dù cho hắn khác thường hỏa tại người, nhưng tựa hồ là bởi vì dị hỏa xếp hạng quá thấp duyên cớ, cũng không thể đủ hữu hiệu chống đỡ âm hàn lực lượng. Ngược lại, Tiêu Chiến đấu khí trong cơ thể bởi vì này cực đoan kinh khủng âm hàn lực lượng, càng là xuất hiện ngưng trệ hiện tượng. Nhận ra được điểm này sau khi, Tiêu Chiến quả quyết khởi động hệ thống, chủ động thu nạp lên Cửu U Hoàng Tuyền bên trong âm hàn lực lượng cùng năng lượng. Mượn nó hàn ý bắt đầu rèn luyện đứng lên khu, được lợi từ hệ thống duyên cớ, hắn luyện hóa năng lượng tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Năm đó liền dám rút lấy người thường không dám hấp thu ma hạch bên trong năng lượng đến tu hành. Giờ khắc này, theo hắn rút lấy Cửu U Hoàng Tuyền bên trong âm hàn lực lượng, thân thể của hắn lúc này trở nên lạnh lẽo cực điểm. Đấu thánh cấp bậc thân thể ở Cửu U Hoàng Tuyền bên trong đều xuất hiện tan vỡ bị tổn thương dấu hiệu, nhưng cũng may trong cơ thể hắn có Bồ Đề Tâm bực này kỳ vật. Theo Bồ Đề Tâm nhảy lên, mạnh mẽ sinh mệnh chi lực tuôn ra, lại trong nháy mắt đưa hắn thân thể cho chữa trị. Tại đây vừa vỡ xấu, một chữa trị trong quá trình, thân thể của hắn cường độ cũng là từ từ xuất hiện nâng lên. Cửu U Hoàng Tuyền chính là cửu U địa minh mãng nhất tộc rèn luyện thân thể thánh địa. Nhưng mặc dù là cửu U địa minh mãng nhất tộc cũng không dám dường như Tiêu Chiến như vậy chủ động. Xúc động khí âm hàn vào cơ thể đến rèn luyện, chỉ có thể nói người tài cao gan lớn. Theo Tiêu Chiến càng ngày càng hướng về cửu U Hoàng Tuyền dưới nền đất mà đi. Vọt tới khí âm hàn cũng là càng ngày càng nồng nặc. Cũng may Tiêu Chiến mượn hệ thống lực lượng có thể cấp tốc đem âm hàn lực lượng cho luyện hóa. Chợt, lại có một mảnh khói đen xuất hiện tại trước mắt của hắn. Theo chỗ dựa của hắn gần, khói đen diện mạo thật sự cũng là từ từ rõ ràng. Đó là từng cái màu đen quái xa. Chúng nó tiền phó hậu kế hướng về Tiêu Chiến bay nhào mà đến. Ở chúng nó trên người, ẩn chứa so với Hoàng Tuyền Thủy còn kinh khủng hơn âm hàn lực lượng. Tiêu Chiến hao tốn một quãng thời gian vừa mới thoát khỏi này quần quái xa. Khi hắn đi tới cửu U Hoàng Tuyền dưới đáy thời điểm, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh cực kỳ khổng lồ cát đá mặt đất. Vô số lớn chừng quả đấm đá vụn trải rộng mà mở. Những này đá vụn bên trong tản ra oánh oánh ánh sáng. Cũng chính bởi vì vậy, nơi này có vẻ dị thường sáng sủa, mà vốn nên là sinh ra vào cửu U Hoàng Tuyền dưới nền đất Hoàng Tuyền máu tinh. Ở chỗ này, nhưng là một khối đều không có. Tiêu Chiến đương nhiên biết là tại sao. Ngoặc kép, cứu, ta, một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm của truyền vào trong tai của hắn. Tiêu Chiến nghe được thanh âm này, biểu hiện không có một chút nào biến hóa. Phảng phất sớm có dự liệu, hắn ngồi yên vung lên, kinh khủng kinh khí quyết ngang mà qua, mặt đất nứt ra, vài gốc khổng lồ dây khóa nhất thời hiển lộ thân hình. Mà ở mấy cây dây khóa ở giữa vị trí, nhưng là một đoàn nước bùn, hắn lại phất tay triệu ra một đạo cuồng phong, đem nước bùn cho thổi tan, nước bùn tản đi. Một đạo khô héo giống như khô lâu một loại bóng người ánh vào con mắt của hắn bên trong. Đạo này bóng người cảm nhận được động tĩnh bên này. Gian nan di chuyển đầu nhìn về phía Tiêu Chiến. Cứu, cứu ta, đã cứu ta, ta làm cho cả cửu U địa minh mãng nhất tộc phụ ngươi làm chủ. Bạch, Tiêu Chiến bóng người trong nháy mắt vượt qua thật dài cự ly đi tới nơi này bóng người bên cạnh. Thanh âm trầm thấp vang ở đối phương bên tai. Ngươi là người phương nào? Đạo này bóng người bị bốn cái xích sắt trói buộc. Xích sắt không ngừng lấy ra cửu U Hoàng Tuyền bên trong âm hàn lực lượng tiêu hao trong cơ thể. Hắn đấu khí, làm cho hắn vẫn nằm ở một loại trạng thái hư nhược. Đương nhiên, vẫn nằm ở trạng thái như thế này, cũng không phải toàn bộ đều chỉ có chỗ hỏng. Thực lực của hắn tại như vậy trong hoàn cảnh, ngược lại là không ngừng đạt được đột phá. Nếu như có thể thoát vây, một khi đấu khí khôi phục, hắn sẽ triển lộ ra cực kỳ thực lực khủng bố. Ngã thị cửu U địa minh mãng bộ tộc tộc trưởng yêu minh. Đối với đạo này bóng người tới nói chuyện tựa hồ cũng là một cái chuyện cực kỳ thống khổ. Nhưng thời gian qua đi nhiều năm, hiếm thấy đến rồi cái người ngoài. Mà người này xem ra thực lực rất là mạnh mẽ. Hắn tự nhiên không muốn buông tha thoát vây cơ hội. Tiêu Chiến ánh mắt chưa biến, bình tĩnh nói, theo ta được biết, cửu U địa minh mãng nhất tộc tộc trưởng gọi là Yêu Khiếu Thiên. Cái kia rác rưởi lại vẫn không chết. Nghe được Yêu Khiếu Thiên danh tự này, yêu minh nhất thời điên cuồng lên. Ngay sau đó, hắn ở nửa điên cuồng trạng thái đem Yêu Khiếu Thiên làm sao tính toán cho hắn. Cướp đi hắn tộc trưởng vị trí, đưa hắn phong ấn hơn thế chuyện tình đều nói ra. Miêu tả đúng là cùng nguyên tắc bên trong hắn và Tiêu Viêm nói tới không hề khác gì nhau. Đang nói xong trên người mình bi thảm chuyện cũ sau khi, yêu minh lại không nhịn được hướng về Tiêu Chiến thỉnh cầu lên. chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài, ta đem làm cho cả Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc phụng ngươi làm chủ. Phụng ta làm chủ việc liền miễn. Tiêu Chiến quả quyết kêu dừng, nếu nói phụng hắn làm chủ, bất quá là nói rất êm tai thôi, lúc này có thể phụng hắn làm chủ, ngày khác không hẳn sẽ không cắn chúa. Đặc biệt là Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc tất cả đều là máu lạnh vô tình xa loại. Yêu Minh cùng Yêu Khiếu Thiên tên là huynh đệ, hướng về lẫn nhau ra tay so với kẻ thù còn tàn nhẫn. So với một hư danh, Tiêu Chiến muốn chính là càng thực tế lợi ích, ta có thể thả ngươi đi ra ngoài, nhưng Hoàng Tuyền yêu thánh di vật nhưng đến về ta. Yêu Minh nghe được Tiêu Chiến cũng là sững sờ, Hoàng Tuyền yêu thánh di vật chính là Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc bí mật lớn nhất. Hắn cũng không biết Tiêu Chiến là từ nơi nào biết việc này. Nhưng rất nhanh, hắn sẽ đồng ý. Được, nhưng mà, Tiêu Chiến nhưng không có thả hắn rời đi. Yêu Minh cũng đã nhận ra tất cả những thứ này. Hắn không hiểu nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bình tĩnh nói, ngươi dù sao cũng là một tên đấu thánh cường giả. Nếu là thả ngươi đi ra ngoài, ngươi trở mặt không công nhận làm sao bây giờ? Ngươi và ta dù sao mới gặp lại, ta có chút không tin được ngươi. Yêu Minh trầm mặc một hồi, mới nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Chiến tựa như cười mà không phải cười nhìn Yêu Minh. Chủ động thả ra linh hồn của ngươi, để ta ở linh hồn của ngươi trên gieo xuống một đạo hồn ấn. Ngươi nếu dám lừa dối cho ta, ta liền làm nổ hồn ấn. Nghe được Tiêu Chiến, Yêu Minh sắc mặt không khỏi đại biến. Việc này giống như là đem chính mình sinh tử giao cho người trước mắt. Nhưng nghĩ lại, mình bây giờ đã là sống không bằng chết. Người này nếu có thể đi tới nơi này, hiển nhiên thực lực cũng là đấu thánh cấp 1. Cùng với ở đây chịu đựng dằn vặt chờ chết, chẳng bằng bác trên một kích. Hắn cắn răng, hướng về Tiêu Chiến nói, được, liền chiếu ngươi nói phải làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.